Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 26, gặp lại, góc truyện audio.com. 6 giờ 30 tôi uống khá say nên hắn vẫn trên phòng ngủ, thấy đã trễ nó lên phòng gọi hắn. Dậy đi học, nó lay lay người hắn. Tí nữa đi, hắn nói giọng ngái ngủ, không thức tớ về nhà ba mẹ đấy. Nó quay đi, vừa nghe dứt câu của nó, hắn lờm cờm ngồi dậy vào phòng vệ sinh VSCN. Dưới bếp nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng, Xuân Nhi đã đi đến trường với Tuấn Nam trước chỉ còn nó và hắn ở nhà. VSCN xong hắn bước xuống phòng khách đảo mắt nhìn một lượt. Bách Dương cậu vào ăn sáng, tiếng nó từ trong bếp vọng ra, tới liền, đói meo bụng, hắn vừa đi vừa nói. Bữa sáng nó chỉ làm các món đơn giản như trứng rán ăn cùng bánh mì nhưng đủ dinh dưỡng cho một buổi học. Ăn xong hắn và nó lên chiếc BMW đi đến trường. Trước cổng trường, ngày nào cũng vậy, xe hắn vừa dừng lại là có cả tá học sinh quay quanh bàn tán, hắn nắm tay nó đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Để chuyển lớp học cho ba người hắn Tuấn Nam và Vĩ Kiệt sang học cùng nó và Xuân Nhi. Hắn không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Hồ sơ chuyển lớp xong chưa? Hạn lạnh giọng nói, xong rồi thưa thiếu gia, giờ cậu có thể lên lớp 11A1 học. Etty nhẹ giọng kèm theo tí sợ sệt. Hắn là con trai của tập đoàn lớn Bách Gia, trường Elkilder chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn hắn, vì muốn giữ chức Etty nên ai cũng sợ hắn. Hắn nắm tay nó lên lớp, vừa bước vào cả đám nữ sinh la lớn vì hôm nay cả ba hot boy trường đều chuyển vào A1. Hắn và nó ngồi chung, Xuân Nhi chuyển xuống phía dưới ngồi với Tuấn Nam, Vĩ Kiệt lẽ lôi ngồi bàn chót. Cùng lúc đó Hoàng Phong và Bảo Yến cũng vừa bước vào lớp. Hoàng Phong chạy lại phía nó. Hàn Thiên, là em sao? Hoàng Phong nắm chặt tay nó. Hai người quen nhau à? Hắn chào mày khó chịu. Ô cầm chào, lâu quá không gặp. Nó lạnh lùng nhìn Hoàng Phong nói. Chỉ là bạn bình thường thôi. Nó nhìn hắn, đây là, Hoàng Phong nhìn hắn, tớ là chồng tương lai của Hàn Thiên. Hắn nhìn Hoàng Phong, Bảo Yến từ phía sau chạy lại. Chào, tớ là Bảo Yến, hôn thê của Hoàng Phong. Bảo Yến tươi cười, chào bạn, hắn nó đồng thanh, khi nghe Bảo Yến là hôn thê của Hoàng Phong tim nó hơi nhói nhưng nó không có tí cảm xúc gì đối với Hoàng Phong. Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đi lại kéo hắn và nó xuống canteen, bỏ lại Hoàng Phong với ánh mắt buồn nhìn theo bóng nó từ từ khuất. Dưới canteen, Mai Lệ Quyên về nước, Xuân Nhi lo lắng, hắn vẫn ngồi thản nhiên khuấy ly cà phê trước mặt, khác với tâm trạng của hắn, nó vừa vui lại vừa buồn. Tại sao ông trời lại cho nó gặp lại Hoàng Phong chứ, anh ta có hôn thê chắc đó là lý do Hoàng Phong chia tay nó ngồi ngơ người. Trong lớp Hoàng Phong của không khỏi suy nghĩ về nó và Bách Dương. Cô ấy có hôn phu và đính hôn rồi ư, càng nghĩ tim Hoàng Phong nhoi lên từng cơn, Hoàng Phong vẫn còn rất yêu nó, không vì cuộc hôn nhân được sắp đặt chắc bây giờ Hoàng Phong và nó là một cặp trai tài gái sắc. Nghĩ đến Hoàng Phong càng ghét Bảo Yến. Reng, reng, tiếng chuông vào học vừa vang lên cả năm người từ canteen bước vào lớp ai về chỗ nấy. Xuân Nghi và Tuấn Nam nhoi như con giòi quay lên quay xuống nói chuyện trên trời dưới đất còn hắn nắm chặt tay nó trong rất tình tứ càng làm cho Hoàng Phong khó chịu END cách chương.